Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, khó dây dưa người bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu hạ chủ nhiệm hấp tấp. Đi ra, vừa muốn và Chu sử trưởng chào hỏi. Nàng nhìn thấy Trịnh Nhân, tiểu Trịnh, Chu sử trưởng cầm ngươi tìm trở về sao? Hạ chủ nhiệm không đi đầu óc, bật thốt lên hỏi, khoảng cách còn có mấy mét? Hạ chủ nhiệm giọng nói nhỏ, Trịnh Nhân không có nghe rõ. Bất quá hạ chủ nhiệm lập tức ý thức được Chu sử trưởng vẫn còn ở. Bây giờ không phải là và Trịnh Nhân tán gẫu thời điểm. Xông lên Trịnh Nhân cười một tiếng. Đi tới Chu sử trưởng trước mặt, hạ chủ nhiệm, ngạc nhiên mừng rỡ đi. Chu sử trưởng cười nói, vì giải phẫu, cầm tiểu Trịnh cũng gọi trở về. Hạ chủ nhiệm nói, nào có, Chu sử trưởng khoát tay. Trịnh Tổng trở về tìm Phan chủ nhiệm, vừa vặn gặp, giới thiệu một chút, vị này là Đại học Y khoa Phụ viện tham gia khoa cao giáo sư. Vị này là Liễu giáo sư. Vị này, Chu sử trưởng giới thiệu, vẻ mặt vậy có chút hoảng hốt, coi như là thành phố đại lãnh đạo nằm viện, cũng sẽ không có châu bò như vậy chữa bệnh lực lượng tới trước mặt kiểm tra phòng đi. Một tái 912, có giải Nobel người hậu tuyển đầu hàm bác sĩ, hai người đại học y khoa phụ viện mang tổ giáo sư, một cái thành phố hai viện phó chủ nhiệm, đây cũng không phải là coi trọng. Mà là quá đáng coi trọng. Hạ chủ nhiệm vậy có chút kinh ngạc, nhưng nàng thấy Trịnh Nhân ngay tức thì có tâm lý dự trù, cho nên và Cao Thiếu Kiệt, Liễu giáo sư chào hỏi một chút, cũng không có quá mức kinh ngạc cử động. Đi trước liếc mắt nhìn người bệnh, hạ chủ nhiệm nói, Chu sử trưởng, ngươi có thể cho ta ra một vấn đề khó khăn thế nào? Người bệnh ngại ta chỗ này điều kiện không tốt, trong hành lang người quá nhiều, mỗi ngày đều không hài lòng. Hạ chủ nhiệm khổ não nói đến, cái này không, đang nháo tuyệt thực đây. Nói xong, nàng nhìn một cái Chu sử trưởng, rất nghiêm túc, oán hận nói, ta đề nghị vẫn là đem người bệnh rời được đặc biệt cần phòng bệnh đi đi. Mì sợi kia kiện khá hơn một chút. Hạ chủ nhiệm, thả vào các người bệnh khu, là viện bên trong ý kiến, đặc biệt cần phòng bệnh ở điều kiện là tốt, nhưng chữa bệnh lực lượng không đủ, vạn nhất có vấn đề gì, trách nhiệm này cũng không chịu nổi, xem ra là rất khó giải quyết người bệnh. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, muốn thật là đẳng cấp cao lãnh đạo hoặc là tương tự Châu Gia Hoa loại người như vậy, căn bản là sẽ không làm khó bác sĩ. Người ta có mình một bộ trần liệu các biện pháp cùng nhân viên, đều là cao cấp nhất bệnh viện đặt làm phương án, coi như là dùng đến địa phương bác sĩ, cũng chỉ muốn thi hành vậy là đủ rồi. Sợ nhất là cùng một ít lãnh đạo dính người mang cố, người ta còn không muốn phản ứng, chào hỏi ném tới bệnh viện tới loại người này, hoặc giả là ở trong xã hội không có địa vị, cho nên có một cái gọi. Bọn họ coi như là cái gì không phải pháp bảo, chọn mau giản đâm, các loại tật xấu vậy kêu là một cái hơn. Ở 912, rất ít gặp phải loại chuyện này. Ở 912 có thể ở lên một phòng, cán bộ cấp sở cũng quá sức, làm sao cũng phải là phó bộ cấp. Ở phòng bệnh bình thường mài mấy ngày, như thế nào đi nữa có thể chơi đùa người cũng bị mất tâm khí. Đàng hoàng đứng lên, có thể giống như là thành phố Hải Thành nhất viện như vậy, cơ tầng bệnh viện cũng không giống nhau. Mặc dù đều là bệnh viện, nhưng đối mặt vấn đề hoàn toàn không cùng. Đây chính là cơ tầng bệnh viện và 912 loại này lớn bệnh viện tam giáp giữa khác biệt. Nhìn dáng dấp, đây là một vị rất khó hầu hạ chủ. Bất quá Trịnh Nhân vậy không có gì hay lo lắng. Dẫu sao mình không phải là quản giường bác sĩ, thiên đại sấm cũng ném không tới trên đỉnh đầu mình. Chẳng qua mình bỏ mặc, trực tiếp chạy về đế đô, ai có thể làm gì mình? cho nên Trịnh Nhân tâm tình là tương đương ung dung. Các ngươi chờ một chút, Hạ chủ nhiệm và những thứ khác bác sĩ nói xong, mang một cái quản giường bác sĩ và Trịnh Nhân chờ đi tới phòng làm việc. Quản giường bác sĩ bắt đầu báo cáo bệnh án. Người bệnh là 8 tháng trước kiểm tra sức khỏe phát hiện lá gan chiếm vị tính bệnh biến. Đi Thượng Hải gan mật tiến hành chữa trị, làm ngoại khoa giải phẫu. Sau khi giải phẫu mỗi 2 tháng định kỳ kiểm tra lại. 1 tháng trước phát hiện còn sót lại lá gan có khối u tái phát. Nhưng thân nhân người bệnh có thể là dày vò mệt mỏi. Cũng có thể là những nguyên nhân khác. Không có mang người bệnh lại đi Thượng Hải gan mật, mà là ở thành phố Hải Thành nhất viện nằm viện chữa trị. Bọn họ yêu cầu mời chuyên gia tới cùng xem bệnh, giải phẫu, trong viện ý nghĩa là ở tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện tìm một dạy qua tới. Vì vậy thì có trước mắt một màn này, người bệnh làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Phòng CT Triệu Tỷ gần đây một mực đang suy nghĩ cái này chủ động xây lại phương thức. Trịnh Nhân nhìn một cái phim, trình độ đã rất tốt, mặc dù còn không có biện pháp và mình so. Tiểu Trịnh, giải phẫu có thể làm đi. Hạ chủ nhiệm đứng ở Trịnh Nhân bên người, hỏi, mà Trịnh Nhân tay trái đặt ở phía bên phải dưới nách. Tay phải nhờ tay, chuyên chú nhìn phim. Có Trịnh Nhân ở bên người, Hạ chủ nhiệm cảm thấy rất thực tế. Mặc dù chỉ là một bác sĩ nhỏ, nhưng Hạ chủ nhiệm biết Trịnh Nhân chỉ là tuổi còn nhỏ. Trình độ thật là lòng không phải bác sĩ nhỏ. Thành phố hai viện vậy mặt, bởi vì Trịnh Nhân xuất hiện, tham gia khoa xuất hiện thay đổi long trời lỡ đất. Vương Cường cường thế quật khởi, Trình Lập Tuyết đã lần lượt tháo chạy. Nhìn dáng dấp vậy chống đỡ không được bao lâu. Vị này Tiểu Trịnh, nhưng mà người có bản lãnh lớn. Hạ chủ nhiệm gần đây cũng ở đây Hạnh Lâm Viên xem giải phẫu livestream. Mỗi lần thấy Trịnh Nhân dùng kiềm cầm máu gõ những cái kia học thuật giới có danh hiệu giáo sư cổ tay lúc, nàng cũng biết sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Không nghĩ tới vị này từ Hải Thành cái này đất xấu mà bay ra ngoài Kim Phượng Hoàng lại trở về. Hạ chủ nhiệm cũng muốn xem Trịnh Nhân làm giải phẫu. Giải phẫu có thể làm. Trịnh Nhân nói, một lát chính ta đi làm một chút xây lại. Sau đó dưới sự an bài trưa hoặc là sáng mai giải phẫu đi. Được liệt, Hạ chủ nhiệm kêu, nàng đang mong đợi Trịnh Nhân vội vàng đem cái phiền toái này giải quyết. Để cho người bệnh xuất viện, mình theo nghề thuốc mấy chục năm, như vậy người bệnh không nhiều gặp, nhưng cũng không thiếu, hàng năm đều có thể gặp được 1-2 lần, sớm một chút đuổi đi là thật, lần sau nếu là trong viện mạnh hơn nữa được phân chia. Hạ chủ nhiệm đi ngay viện trưởng vậy mài, làm sao cũng không biết lại thu đi vào, liếc mắt nhìn bệnh nhân, Tô Vân, ngươi và... Trịnh Nhân nói đến một nửa, dừng lại, Tô Vân cũng không theo bên người. Hàng này ngày thường ở bên người, có chút phiền, nhưng là không có ở đây, nhưng lại cảm thấy thiếu đi một chút gì. Trịnh Nhân thở dài, suy nghĩ một sẽ tự mình tìm phòng CT Triệu Tỷ làm xây lại chuyện. Đi thôi, Tiểu Trịnh, Hạ chủ nhiệm cười nói, mấy ngày trước ngươi làm trường học giải phẫu, ta thấy được. Người phẫu thuật là Mayo bác sĩ. Ừ, ở nước Mỹ là Mayo Clinic có liên quan tại tiếp giải phẫu nghiên cứu tổ người. Trịnh Nhân nhàn nhạt, nói đến, loại chuyện này mà, khẳng định biết nghênh đón hàng loạt khen ngợi. Tán dương, Trịnh Nhân tay trái đoá nghe, lỗ tai phải liền bốc lên đi ra ngoài, căn bản không đi lòng. Hắn thậm chí liền Hạ chủ nhiệm là nói cái gì cũng không có chú ý. Phòng bệnh cao gian ở vào tận cùng bên trong, tương đối yên lặng, tiêu hóa khoa mười mấy tên bác sĩ đứng trong hành lang chờ cái này nhìn xong người bệnh tiếp tục. Đại tra phòng, thân nhân người bệnh cửa không biết chuyện gì xảy ra mà. Gây ra lớn như vậy chiến trận, đều cẩn thận, liền tiếng nói chuyện cũng nhỏ rất nhiều. Toàn bộ tiêu hóa nội khoa bệnh khu tản ra một cổ tử nghiêm túc mùi vị. Đi tới phòng bệnh. Hạ chủ nhiệm gõ cửa,